Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 441, Long Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 viên, hai người kia liếc nhau một cái, trong cổ họng đều là phát ra ừng ực một tiếng. Bọn họ Long tộc tu luyện công pháp cùng người bình thường khác biệt. Bọn họ Long tộc tổ tiên truyền thừa rất nhiều cự long huyết dịch. Bọn họ dựa vào hấp thu những thứ này cự long huyết dịch đến đề thăng đẳng cấp. Chỉ bất quá cự long huyết dịch cho dù là pha loãng qua rất nhiều lần, đối với nhân loại bình thường tới nói, vẫn là quá mức dữ dằn. Cho nên bọn họ cần thông qua tinh nguyên thạch để dẫn dắt long huyết bên trong năng lượng. Bởi vậy tại lúc tu luyện, bọn họ sẽ tiêu hao hết đại lượng tinh nguyên thạch. Tinh nguyên thạch việt nhiều, bọn họ có thể hấp thu long huyết thì càng nhiều, tăng lên thì càng nhanh. Long tộc hạch tâm con cháu, mỗi tháng có thể cầm tới tinh nguyên thạch nhiều đến hơn 1.000 viên. Mà hai cái này cùng loại giữ cửa con cháu, mỗi tháng chỉ có thể cầm tới 100 viên mà thôi. Bất quá bọn hắn vì mặt mũi, mới nói bọn họ mỗi tháng đều có 300 viên tinh nguyên thạch. Lúc này, nghe nói Mạc Thích muốn cho bọn hắn mỗi người 3.000 viên, đây chính là tương đương với bọn họ mấy năm thu nhập. Hai người tự nhiên hưng phấn, người có nhiều như vậy tinh nguyên thạch, một người trong đó hỏi. Mạc Thích gật đầu, đương nhiên, nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trước mặt hắn, liền xuất hiện hai cái túi, mỗi một cái trong bao vải, đều là 3.000 viên tinh nguyên thạch. Hai người kia nhìn đến Mạc Thích bỗng dưng biến ra túi cũng không cảm thấy hiếm lạ. Tại trong long tộc loại này nhỏ trùng động truyền tống loại kỹ thuật sớm đã thập phần thành thục. Cách không lấy vật loại hình, đều rất phổ biến. Hai người mở túi vải ra, chỉ thấy trong bao vải, là tràn đầy một cái túi tinh nguyên thạch. Hai người liên tục xác định cái này hai túi con tinh nguyên thạch là thật. Quảng cáo, mà lại bọn họ mặc dù không có đếm, nhưng là đại khái đoán chừng một chút, trong này tinh nguyên thạch tuyệt đối không chỉ 2.000 viên. Bọn họ trái tim của hai người nhất thời đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nhiều như vậy tinh nguyên thạch có thể để hai người bọn họ tại cái này trong vòng một tháng, đều tăng lên một cấp. Sau một lát hai người cưỡng chế hưng phấn trong lòng. Một người trong đó nói ra. Đã ngươi như thế thành tâm muốn tới Long Cốc tham quan, chúng ta nếu không để ngươi đi vào cũng có chút quá bất cận nhân tình. Bất quá ngươi sau khi đi vào, nhất định phải điệu thấp. Không muốn bại lộ ngươi kẻ ngoại lai thân phận, nếu không tự tiện xông vào Long tộc người thế nhưng là giết chết bất luận tội, minh bạch chưa? Mạc Thích gật đầu, một người khác thì lời nói mang theo uy hiếp, chúng ta về sau sẽ thật tốt kiểm kê một phen, ngươi những thứ này tinh nguyên thạch nếu là thiếu một viên, chúng ta liền sẽ đem ngươi ném ra. Mạc Thích lắc đầu, đương nhiên sẽ không thiếu. Một người hỏi Mạc Thích, tính danh, Mạc Thích nói, Mạc Thích chớ đến tình cảm sát thủ chớ, hình đầy thả ra thả. Một người khác xuất ra một cái máy đọc thẻ ở bên trong thâu nhập Mạc Thích tên. Sau đó đối Mạc Thích nói, nhớ kỹ, về sau ngươi thì kêu Long Thích, đưa tay phải ra, Mạc Thích nghi hoặc, làm sao, một người nói, để ngươi thân thủ thì thân thủ, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Mạc Thích đưa tay phải ra tới. Một người trong đó xuất ra một cái cùng loại với điện tử đỏ ấm khí đồ vật tại Mạc Thích trên cổ tay dựng lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thích chỉ cảm thấy trên cổ tay đau, sau đó liền xuất hiện một cái to bằng móng tay cự long đồ án. Người kia lại dùng máy móc tải trên đồ án quét qua, liền xuất hiện Mạc Thích thân phận tin tức. Tính danh, Long Thích chủng tộc, Long tộc đẳng cấp cấp 3 Liệp Hoang Sư. Một người trong đó đối Mạc Thích nói, về sau có người hỏi, liền nói ngươi là Long tộc. Còn lại không cần nhiều nói nhảm, cho người 3 ngày thời gian tham quan hết lập tức rời đi, không muốn sinh thêm sự cố. Nếu không, chúng ta sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi ném ra, minh bạch chưa? Mạc Thích lại một lần nữa gật đầu, hai người kia lúc này mới khoát tay áo, để Mạc Thích đi vào. Mạc Thích đối hai người nói một tiếng, đa tạ, bận bịu tiến vào trong long tộc, hai người kia mắt thấy Mạc Thích bóng lưng, biến mất tại một đạo thác nước về sau, một người trong đó hỏi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì à, một người khác cười nói. Tại chúng ta long tộc gây sự, muốn chết đi, lùi 10.000 bước mà nói cho dù hắn thật có vấn đề gì, một cái chỉ là cấp 3 liệp hoang sư có thể làm ra bao lớn sự tình đến. Mà lại vừa mới ta cho hắn đặt vào rồng đánh dấu lúc liền đã thuận tiện lấy cắm vào thiết bị truy tìm. Có cái này thiết bị truy tìm, chúng ta tùy thời đều có thể biết hắn ở đâu. Chỉ cần chúng ta điều ra nơi đó giám sát liền biết hắn đang làm gì. Vẫn là ngươi thông minh, lời gì cái này gọi thông minh sao, cái này gọi giảo hoạt, vẫn là ngươi giảo hoạt, đừng nói nhảm chúng ta trở về luyện hóa những thứ này tinh nguyên thạch tranh thủ sớm ngày đột phá. Cùng lúc đó, Mạc Thích đã theo bên cạnh thác nước một bên quay lại, liền có một cái sơn động. Cái sơn động này cũng không phải là kéo dài đến trong lòng núi. mà chính là xuyên qua một tường tự nhiên hình thành tường lớn. Mặt khác chính là một cái bình đài. Bình đài rất lớn, ước chừng có trên 100 cái sân bóng như vậy lớn. Tại cái này trên bình đài, có trên 100 gian phòng ốc. Có hơn 1000 người ở lại đây. Mạc Thích nhìn đến không khỏi có chút hâm mộ. Ở tại nơi này dạng trong sơn cốc bên cạnh cũng là vừa treo thác nước lớn. Mỗi ngày nghe thác nước thanh âm chìm vào giấc ngủ, hẳn là sẽ ngủ rất say đi. Mạc Thích cướp đoạt mấy người trí nhớ, lật nhìn một lát. Theo những người này trong trí nhớ, hắn biết Long Cốc tại hơn 10 ngày về sau, đem về cử hành một trận giao đấu. Vô địch khen thưởng, chỉ có một cái tàn khuyết long mạch. Cái này khiến Mạc Thích không khỏi trong lòng vui vẻ. Xem ra tới đúng lúc, quảng cáo, tại những thứ này long tộc nhóm xem ra tàn khuyết long mạch tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh, nhưng là có long mạch ở bên cạnh tu luyện có thể làm ít công to. Dạng này đồ tốt đương nhiên không thể cho thiên tư đồng dạng người dùng. Mà là để dành cho những cái kia thiên kiêu nhóm sử dụng. Trong long tộc thiên kiêu không ít, toàn bộ long tộc hơn 200.000 người có thể được xưng tụng thiên kiêu thì có hơn 200 người. Cho nên long tộc quyết định tổ chức một trận đấu từ những thứ này thiên kiêu nhóm tham gia giao đấu. Cuối cùng người nào có thể thu được vô địch cái này tàn khuyết long mạch chính là người nào. Mạc Thích đương nhiên không có khả năng đi tham gia giao đấu. Như thế tốn thời gian phí sức. Mà lại tham gia giao đấu, bị quá nhiều người chú ý, rất dễ dàng bại lộ thân phận chân thật của mình. Cho nên ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nghĩ biện pháp làm rõ ràng long mạch ở nơi nào, sau đó trực tiếp sử dụng chính mình thuấn di kỹ năng, cho trộm tới. Không phải rất đơn giản sao? Theo những người này trong trí nhớ, Mạc Thích biết lúc này long mạch khẳng định tại long tộc tộc trưởng chỗ đó. Tạm thời muốn trộm ra, khẳng định rất khó khăn. Chỉ có thể chờ đợi long tộc thiên kiêu nhóm quyết ra vô địch cầm tới long mạch về sau, Mạc Thích lại từ cái kia cái gọi là vô địch chỗ đó đem long mạch cho trộm tới. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Mạc Thích một mực rất điệu thấp. Mỗi ngày ngoại trừ tại trong long tộc du sơn ngoạn thủy bên ngoài, liền không có làm gì khác. Long tộc có 200.000 người, giữa người và người không biết rất bình thường. Cho nên không có gây nên ngoại nhân chú ý, trước đó cái kia hai cái thủ vệ, vừa mới bắt đầu còn có chút không yên lòng, sợ Mạc Thích ở chỗ này làm xảy ra chuyện gì tới. Nhưng là liên tiếp 5 ngày, cái kia hai cái thủ vệ gặp Mạc Thích chỉ là du ngoạn, cũng không có bất kỳ cái gì làm chuyện ý tứ. Bọn họ cái này mới yên lòng, tiếp tục đi luyện hóa những cái kia tinh nguyên thạch. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.